Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 833, kiếm ý. Kiếm đồ, Tiêu Dao Tử nhẹ gật đầu, khen, danh hào này không tệ, kiếm đạo vô tận, chúng ta kiếm tu lĩnh hội không hết, đều là kiếm đạo học đồ. Đám người lợi dụng, kiếm đồ, xưng hô Khương Sầm. Từng cái kiếm tu đồng đều lấy riêng phần mình, kiếm, số lẫn nhau xưng hô. Bình thường một chút danh hào thì cũng thôi đi. Có ít người danh hào là kiếm bại, kiếm cặn bã, kiếm ngốc, loại hình. Thế mà cũng không chê xấu hổ. Trước khi hoàng hôn, lần lượt có người tới luận kiếm cốc. Đợi hạo nguyệt quang huy vẩy vào phiến rừng rậm này ở giữa trên đất trống lúc. Kiếm tiên đại hội liền chính thức bắt đầu. Danh hào làm kiếm tổ lão giả, lấy ra hơn 10 thanh trúc kiếm, cố ý tại lần này kiếm tiên trên đại hội mở ra thân thủ kiếm tu. Đồng đều tiến lên rút ra một thanh trúc kiếm. Trúc kiếm bên trên khác có một con số, mà những chữ số này chính là tỉ thí giao đấu an bài căn cứ. Tiêu Dao Tử hướng Khương Sầm khuyên nhủ: kiếm đồ tiểu hữu đã tới, sao không cũng rút ra một thanh trúc kiếm, tham dự trong đó, cũng tốt. Khương Sầm nhẹ gật đầu, hắn là luyện kiếm chi nhân, đối với mấy cái này kiếm tu thực lực vô cùng hiếu kỳ. Nhịn không được cũng nghĩ luận bàn mấy chiêu, nếu là đối thủ thật là thâm bất khả chắc cao nhân, mình lập tức nhận thua là được. Tiêu Dao Tử cùng Khương Sầm tuần tự rút lấy trúc kiếm. Trùng hợp chính là hai người trên thân kiếm khác lấy số lượng giống nhau. Cái này cho thấy hai người bọn họ chính là vòng thứ nhất bên trong đối thủ. Ha ha, thiên ý, thiên ý, kiếm đồ tiểu hữu cùng lão hủ thật đúng là có duyên. Tiêu Dao Tử cười nói, Khương Sầm nói, tại hạ chỉ là trọng tài tham dự. Có thể kiến thức đến kiếm si đạo hữu cao minh kiếm đạo. Đủ để chuyến đi này không tệ. Rất nhanh, chúng kiếm tu đều rút lấy trúc kiếm. Tại kiếm tổ lão đầu chủ trì dưới, kiếm tiên đại hội trận đầu tỉ thí lập tức bắt đầu. Đám người nhao nhao tản ra, trống đi một mảnh 10 trượng phương viên sân bãi. Đây cũng là kiếm tu đại hội so kiếm trận. Hai tên kiếm tu cầm trong tay trúc kiếm đi vào so kiếm giữa sân. Lẫn nhau thi lễ, Khương Sầm ngầm cảm giác ngạc nhiên. Cái này tỉ thí cũng quá tùy ý một chút. Ngay cả cái ra dáng kiếm đài đều không có dựng. Vây xem đám người cũng là tùy ý làm thành một vòng. 10 trượng khoảng cách đối với cao giai kiếm tu thật sự mà nói quá nhỏ. Mà lại không có bất kỳ cái gì phòng hộ biện pháp. Chẳng lẽ bọn hắn không sợ so kiếm lúc kiếm khí văng khắp nơi? Ngộ thương đám người xung quanh, mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, tỉ thí rốt cục bắt đầu. Khương Sầm một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm hai người nhất cử nhất động. Hắn muốn nhìn những này kiếm tu đến cùng đến cỡ nào cao thâm. So kiếm giữa sân hai người, các cầm trong tay trúc kiếm, thối lui mấy bước. Cách xa nhau hơn một trượng chỗ đứng vững, lẳng lặng rằng co một lát sau, bỗng nhiên trong đó một đại hán hét lớn một tiếng, trong tay trúc kiếm coi như đại đao cự phủ hướng đối thủ chém bổ xuống đầu. Đại hán đối thủ 10 phần linh hoạt, nhẹ nhàng linh hoạt liền nghiêng người né tránh, còn tùy thời từ bên cạnh thân đâm ra một kiếm. Một kiếm này, chính giữa đại hán eo sườn. Đại hán kêu đau một tiếng, ngồi xổm người xuống, nửa ngày mới đứng dậy. Đại hán ôm quyền nói, kiếm diệt đạo hữu kiếm đạo cao minh, tại hạ không phải là đối thủ, nhận thua, đã nhường đã nhường. Đối thủ cười đáp lễ, đám người vỗ tay reo hò, trận đầu tỉ thí cứ như vậy kết thúc. Khương Sầm chố mắt kết hợp, vô cùng ngạc nhiên, không thể tin được mình thấy. Vừa rồi so kiếm, hắn căn bản không có thấy cái gì kiếm đạo, thậm chí ngay cả một điểm kiếm khí đều không có, nhiều nhất chỉ là phàm nhân kiếm khách ở giữa luận bàn. thực sự nhìn không ra có cái gì chỗ cao minh. Bất quá, chung quanh chúng kiếm tu đều gọi tán vỗ tay, ngay cả Tiêu Giao Tử đều khen một câu. Không phải là chính Khương Sầm không hiểu được thưởng thức. Thứ đồ gì mà? Khương Vũ nhỏ giọng thầm thì, đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Khương Sầm vội vàng ra hiệu Khương Vũ không thể nói bậy. Lại nhịn ở tính tình, nhìn nhiều mấy trận lại đánh giá cũng không muộn. Rất nhanh, lại có hai tên kiếm tu đi vào so kiếm giữa sân tỉ thí. Hai người này giữa lông mày đều là một cỗ hung thần ác sát khí chất. Tỉ thí ngay từ đầu, liền lẫn nhau hung hăng trừng mắt đối phương. Trừng một lát, trong đó một tên kiếm tu rốt cục nhịn không được trừng mắt nhìn. Khí thế bên trên tựa hồ yếu đi một chút, nhưng không nghĩ tới, hắn thế mà như vậy buông xuống trúc kiếm. Chắp tay ôm quyền, kiếm bá huynh đạo cao một bậc, tại hạ bội phục. Chung quanh lại là tiếng vỗ tay một mảnh. Cái này trận thứ hai tỉ thí cũng rất nhanh phân ra được thắng bại. Khương Sầm lấy làm kỳ, trận này so kiếm càng quá đáng, ngay cả kiếm đều vô dụng, chỉ là lẫn nhau trừng mắt. Chẳng lẽ so là ai con mắt trừng càng lớn? Khương Vũ vẫn không ở liền muốn bình luận, bị Khương Sầm một thanh đè lại. Khương Sầm lắc đầu, nói, đừng nóng vội, chờ một chút. Trận thứ ba trong tỉ thí, Khương Sầm đã không còn dám có bất kỳ vào trước là chủ. Hắn bắt đầu minh bạch, kiếm tiên này trên đại hội phát sinh bất luận cái gì so kiếm tình hình đều là có khả năng. Quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Trận thứ ba trong tỉ thí, hai tên kiếm tu lẫn nhau hô to vung vẩy trúc kiếm. Trúc kiếm tương giao, ba ba có âm thanh. Cuối cùng, một kiếm tu trong tay trúc kiếm bị vỗ gãy, liền quang kiếm nhận thua. Liên tiếp nhìn ba trận, Khương Sầm rốt cuộc minh bạch tới. Thế này sao lại là cái gì kiếm tiên đại hội? Đây rõ ràng là một đám không biết sâu cạn phàm nhân. Học trong truyền thuyết tu tiên giả cố sự, tổ chức một trận không biết mùi vị nháo kịch. Cái gì kiếm tiên xưng hào? Đơn giản là học truyền thuyết, mua danh chuộc tiếng, trong phàm nhân xuất hiện loại chuyện này cũng không đủ là lạ. Linh giới phàm nhân phần lớn biết tu tiên giả tồn tại. Mặc dù tự thân không cách nào tu hành, nhưng đối tu tiên thế giới y nguyên 10 phần hướng tới. Có chút phàm nhân si mê với các loại tu tiên chuyện nói, liền sẽ bắt chước thần tiên trong truyền thuyết nói chuyện làm việc. Thậm chí có chút phàm nhân giả thần giả quỷ, tự xưng là thần tiên hạ phàm, cũng là có thể lừa gạt đến một chút vô tri phụ nữ trẻ em. Những này cái gọi là kiếm tu, đại khái chính là một đám dạng này phàm nhân. Cái này cái gọi là kiếm tiên đại hội, cũng không ở ngoài một trận bắt chước thần tiên tỉ thí nháo kịch. Khương Sầm lắc đầu cười khổ. Trách không được hắn chưa từng nghe cái này cái gọi là kiếm tiên đại hội. Nguyên lai đây chỉ là một đám vô tri phàm nhân trò xiếc. Trận thứ tư tỉ thí bắt đầu, nhưng Khương Sầm đã triệt để đã mất đi hứng thú. Hắn không muốn lại nhìn những phàm nhân này vụng về biểu diễn. Thậm chí còn hơi có một chút tức giận, dù sao những phàm nhân này biểu diễn kiếm pháp đơn thuần trò đùa. Khiến chân chính kiếm tu hổ thẹn. Đi thôi, Khương Sầm hướng Khương Vũ nhỏ giọng nói. Hắn cũng không muốn phá hư những phàm nhân này, hào hứng. Dự định yên tĩnh rời đi nơi đây, khiến cái này phàm nhân tự ngu tự nhạc. Hắn vừa mới chuyển thân đi ra mấy bước, chợt nghe sau lưng Tiêu Giao Tử lầm bầm lầu bầu thầm nói. Kiếm loạn lão đệ kiếm ý bất phàm. Cuộc tỉ thí này xác nhận muốn thắng. Khương Sầm sững sờ, hắn gần nhất một mực tại lĩnh hội kiếm ý thiếp bên trong, kiếm ý. Đột nhiên nghe được hai chữ này từ phàm nhân trong miệng nói ra. Thực sự cổ quái, hắn lại quay người, tò mò nhìn cách đó không xa ngay tại so kiếm hai người. Nhìn xem đến cùng có cái gì kiếm ý. Lúc này, so kiếm trong sân hai người. Riêng phần mình cầm trong tay trúc kiếm, mũi kiếm tương đối, nhưng đều giằng co trên không trung, cũng không đâm về đối phương. Nào có cái gì kiếm ý? Khương Sầm lắc đầu, trong lòng tự giễu nói, ta cũng là quá dị ứng cảm giác. Những phàm nhân này đại khái là tại một ít trong điển tịch gặp qua kiếm ý hai chữ, liền lung tung dùng tới đi. Khương Sầm chính nhấc chân muốn đi gấp, bỗng nhiên cảm thấy tim đau xót, phảng phất bị kim đâm một chút, mặc dù là một cái chớp mắt về sau lại không phát hiện được. Nhưng quả thực kỳ quái, Khương Sầm sững sờ, lại nhìn vị kia kiếm loạn đạo hữu một chút. Hắn vẫn cầm trúc kiếm không nhúc nhích. Khương Sầm nhìn chằm chằm hắn trong tay trúc kiếm nhìn một lát, xác định không có nửa điểm nguyên khí ba động, cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kiếm khí, càng ngừng nói cái gì kiếm ý. Là ta đa nghi. Khương Sầm chưa từ bỏ ý định, cẩn thận nhìn chằm chằm kia trúc kiếm, thử lĩnh hội trong đó kiếm ý. Đột nhiên, chuôi này trúc kiếm phảng phất bắt đầu chuyển động, đồng thời tại trong chớp mắt hóa thành vô số lợi kiếm, mang theo cuồng bạo bàng bạc kiếm khí, hướng mình đâm tới. A! Khương Sầm một tiếng kinh hô, trong lúc đó tâm huyết cuồn cuộn, nguyên khí hỗn loạn, lại hai mắt tối sầm bất tỉnh đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.